Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 10, biết thời biết thế. Đại Mộng Ảo Thế Kinh có phải là một môn tốt bí pháp? Là phi thường cao đẳng bí pháp. Cô đọng đạo tâm, mài rua đạo tâm, là chính tông tu đạo sĩ hạt nhân vị trí. Môn bí pháp này đạo kinh là ở Thường Uy Thành Tựu Địa Tiên sau khi từ Ngự Ma Kinh bên trong thu được linh cảm, vận chuyển tạo hóa, ở thái dịch ngộ đạo trạng thái hơn nữa thôi diễn mà thành. Môn bí pháp này có tạo hóa tuyệt diệu, đạo tâm là cái rất cao cấp đồ vật, ủng đạo tâm mới có thể luyện thành nguyên thần. Thường Uy ở luyện thành nguyên thần trước, với hồng trần mài giũa tâm linh, trải qua diễn sinh thời không, vừa mới luyện thành một viên đạo tâm, dễ hiểu một ít nói. Phàm nhân giai đoạn nhận thức, chú thể cảnh ý quyền ý tinh thần, cho đến với thân thần cảnh giới trực diện thần hồn, đạo tâm luyện thành là từng bước một tiến hành, nhận thức xã hội, nhận thức người khác, nhận thức đạo lý đối nhân xử thế, nhận thức tri thức huyền bí, cho đến với biết được tự sự kiên trì của ta vị trí. Đây là phàm nhân đối mặt tất cả nhận thức đến quyền ý tinh thần một cái quá trình. Là bên trong ở cảnh giới tâm linh tăng lên, nhận thức ngoại vật, có thể phá tự mình, đem bị long đong tâm linh giải thoát đi ra, phóng ra thuần túy hào quang, không còn vì là ngoại vật quấy nhiễu, mỗi tiếng nói cử động, đều tuần hoàn tự mình nguyên tắc, một loại tầng sâu nhất xây dựng cùng cấu trúc lại, do đó luyện thành đạo tâm, đây là chính tông tu đạo sĩ con đường. Có điều ở chính tông tu đạo sĩ ở ngoài, bằng môn tà đạo, mà đạo tu sĩ, ở luyện thành đạo tâm phương diện, thì lại mỗi người có mọi loại pháp môn. Rõ rệt nhất chính là ma đạo tu sĩ. Loại này tu đạo sĩ, luyện thành đạo tâm quá trình cực kỳ thô bạo, tàn khốc, liền Thường Uy biết, một đời trước một ít ma đạo tu sĩ, bọn họ ở lên cấp thân thần trước. Đúc thể viên mãn sau khi, liền bắt đầu quá trình này, xây dựng một cái tàn khốc ảo cảnh nếu như có điều kiện. Thẳng thắn lấy một phương vũ trụ đến xây dựng, là một cái chân thực tàn khốc thế giới, đem người thần hồn tập trung vào bên trong, ở bên trong trải qua tất cả ác liệt nhất tàn khốc nhất sự. Tỉ như ở ác nhất trong hoàn cảnh, thủy hỏa cực cảnh, áp lực nặng nề. Dung lô, xà trùng ma quật, chuột rút lột da, xuống chảo dầu, ở nổi bật nhất thời điểm thiên hạ đều địch, ở ấm áp nhất thời điểm chúng bạn xa lánh, vân vân, có bao nhiêu tàn khốc liền nhiều tàn khốc, dụng thần hồn đi trải qua, gắng không nổi, hồn phi phách tán, mà đây là đại đa số, còn lại sống quá, phần lớn đều thành bệnh tâm thần người bệnh. Bộ này phân cũng vô dụng, chỉ có rất ít mấy một phần. Sống quá, tâm linh vẫn cứ bình thường hay là cực đoan, nhưng cũng không tinh thần bệnh. Đây chính là ma đạo tu sĩ cửa thứ nhất, cùng chính tông tu đạo sĩ luyện thành đạo tâm thận trọng từng bước lẫn nhau so sánh. Ma đạo tu sĩ kịch liệt làm người giận sôi, hai người trong lúc đó không có phân chia cao thấp. Trên thực tế ma đạo tu sĩ sống quá cửa ải này nhân số tỷ lệ cùng chính tông tu đạo sĩ ở nguyên thần trước luyện thành đạo tâm tỷ lệ đại kém không kém, chỉ có điều so với chính tông tu đạo sĩ nhu hòa, ma đạo tu đạo sĩ kịch liệt trả giá muốn càng trực tiếp nhiều lắm. Chính tông tu đạo sĩ không thể luyện thành đạo tâm cũng là không cách nào lên cấp nguyên thần mà thôi. Mà đạo tu đạo sĩ luyện không thành đạo tâm, người trực tiếp chết rồi, phế bỏ, liền như thế. Mà đối với bất kỳ tu đạo sĩ mà nói, luyện thành đạo tâm cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Đạo tâm luyện thành sau khi, cần tại mọi thời khắc mài giũa, khiến càng kiên cố, cần tại mọi thời khắc lau chùi, khiến không bị long đong. Vì lẽ đó các nhà các môn đều có cô đọng đạo tâm bí pháp, nhằm vào chính là cái này. Thường uy tự nhiên là có bí pháp, truyền thừa được pháp môn, nguyên thần cảnh giới sau căn bản pháp bên trong, bao hàm này một bí pháp bộ phận, nhưng này đều là một đời trước Thái Huyền Tiên môn biện pháp. Không phải thường uy biện pháp, vì lẽ đó hắn mới sáng tạo cái môn này Đại Mộng Ảo Thế Cảnh. Đại Mộng Ảo Thế Kinh mới là thường uy thành lập Thái Huyền Tiên môn đạo thống bên trong mài rua đạo tâm bí pháp. Như vậy cùng một đời trước khác nhau ra, đạo tâm bí pháp có thể nói là một môn mãi mãi pháp môn. Đạo tâm muốn thường xuyên tôi luyện lau chùi, thiếu không đắc đạo tâm bí pháp. Thường uy chút cô gái thay đổi giữa chừng chính là Artemis. Hắn không phải bình thường thay đổi giữa chừng, mà là một cái có thể so với địa tiên chủ thần. Ở nằm trong loại trạng thái này thay đổi giữa chừng, nàng không có đạo tâm, thực không đơn thuần Artemis. Odin cũng đồng dạng đối mặt như vậy quẫn cảnh, vì lẽ đó môn bí pháp này xuất hiện đến thời điểm phi thường thích hợp, có thể giải quyết bên trong một ít tì vết nhỏ, cũng có thể liền tỉ như Hera tìm đến Artemis. Đại Mộng Ảo Thế Kinh cũng là một cái rất tốt chìa khóa. Tu đạo sĩ tu vi cảnh giới càng cao, này ánh mắt cấp độ, tính toán chiều rộng liền càng khó mà tin nổi. Thái Huyền Tiên môn lên thế, gặp dẫn đến cái nào phản ứng, từ vũ trụ này chỗ cao nhất đến chỗ thấp nhất, mọi phương diện, từng giọt nhỏ, thường uy đều cân nhắc qua. Cân nhắc qua, dĩ nhiên là thiết tưởng quá các loại biến hóa phương án giải quyết. Lặng yên không một tiếng động, biết thời biết thế đi dẫn dắt, đem những biến hóa này theo đối với mình có lợi nhất phương hướng thúc đẩy. Đại Mộng Ảo Thế Kinh, Artemis nói, ngày sau, đây là hắn mới vừa truyền cho ta không lâu một môn bí pháp. Chúng ta thành tựu thần linh, ở cố hữu trên đường đi quá xa, chuyển tu tiên đạo khó càng thêm khó, hơn nữa gặp lưu lại mầm họa, mà cái môn này Đại Mộng Ảo Thế Kinh chính là hắn vì là giải quyết vấn đề này mà sáng tạo bí pháp. Ở Hera thưởng thức này điểm ý nghĩ, bên trong tin tức thời điểm, Artemis mang đầy thâm ý nói, ta hy vọng Olympus có thể trong tương lai trở nên càng ngày càng tốt. Ta tuy rằng chán ghét ngươi, cùng rớt cũng không thân thiện, nhưng ta dù sao cũng là Olympus xuất thân. Làm lúc nào, ngày sau, các ngươi có thể đem môn bí pháp này tu luyện nhập môn, ngươi lại tìm đến ta, ta gặp cho ngươi mặt khác pháp môn. Sau khi nói xong, Artemis như bọt nước như thế tiêu tan. Nghe trưởng giáo vừa nói như thế, tiểu tử cũng thật là làm người ước ao. Thái Huyền đảo một chỗ trên đá ngầm, Thường Uy cùng Odin đang ngồi câu cá. Trước nói tới tinh linh tử, Thường Uy điểm ra tinh linh tử được trời cao chăm sóc. Vưu nói đến tinh linh tử hầu như là pháp vực tự thành. Odin nghe, cũng không khỏi ước ao. Azeroth hành tinh chính là tiểu nha đầu lĩnh vực. Chỉ cần tiểu nha đầu thành tựu nhân tiên, vượt qua tiên phàm chi cách, trực tiếp liền có thể luyện ra nhân tiên phúc địa. So với Thường Uy lúc trước có thể muốn đơn giản nhiều lắm. Odin ước ao cũng là có nguyên nhân. Lão Odin thực cũng có cơ hội như vậy, đáng tiếc hiện đang không có. Asgard siêu phàm lĩnh vực quyền thế nguyên vốn là Odin, nhưng hắn thoái vị, quyền thế truyền cho Thor. Vì lẽ đó hiện tại cơ hội này là Thor, không phải hắn. Đương nhiên cũng là chỉ là ước ao. Lão Odin từng trải thông suốt, điểm ấy vẫn là có thể đã thấy ra, lại không phải cho người ngoài. Chính mình nhi đánh, chỗ béo bở không cho người ngoài mà. Tiểu nha đầu vào lúc này chính để trần bụ bẫm bàn chân ở cách đó không xa trên bờ cát chơi đây. Cùng nàng chơi là hai con mèo lớn Spot cùng Assassin. Nha đầu khoảng thời gian này xem như là chơi điên rồi. Tiên môn nơi này chơi vui quá nhiều, không nói các loại trời quang mây tạnh kỳ quan tiên cảnh, liền nói như Sport Assassin như vậy, một đám lớn, ngày hôm nay ở dọc bờ sông chơi, ngày mai đi trong nước chơi, chơi chính là không còn biết trời đâu đất đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.